Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like kênh YouTube của Tuấn Anh và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, dựa theo sự miêu tả của mấy người này, trong đám giặc cướp đó có một tu sĩ cảnh giới thần kiều. Mặc dù trong thôn cũng có người tu hành, nhưng không thể chống lại được. Diệp Phàm khẽ suy nghĩ một chút, bọn giặc cướp này thường hay đi cướp bóc chung quanh, chắc chắn trong tay có rất nhiều nguyên. Hắn tính làm một đạo tặc độc hành, chuyên đi cướp lại những bọn giặc cướp tàn ác như thế. Lão nhận ra, ta muốn hỏi ngài một câu, nhưng đám giặc cướp như vậy có nhiều không? Rất nhiều, nhiều như châu chấu vậy. Cứ một nhóm đi là một nhóm khác lại tới. Bắc vực nơi nào cũng thế, rất hỗn loạn. Trường Ngũ Già lắc lắc đầu đáp lời. Đây cũng là nguyên nhân vì trong thôn chúng ta có tu sĩ. Nếu không có người mạnh mẽ thủ hộ, sợ rằng tình thế trong thôn rất nguy hiểm. Hai mắt của Diệp Phàm sáng lên. Hắn cảm thấy vấn đề khó khăn trước mắt đã có cách giải quyết. Hắn bèn gật đầu nói. Trưởng Ngũ Già, tạ theo các người trở về. Xin đa tạ tiểu tiên nhân. Những người này rất kích động, vội vàng hành lễ lần nữa. Không cần phải như vậy, các người không cần làm như vậy đâu. Diệp Phàm vội vàng ngăn cản ngay. Trên đường về thôn, Diệp Phàm có hỏi Trưởng Ngũ Già, hỏi hắn vì sao có thể nhận biết được trong núi đá có nguyền cơ chứ. Khi thế ngọn núi đá khi nãy trầm ngưng, đỉnh chóp có lân, hình dáng sườn núi như có dây leo vần quanh. Ngoài ra, Trường Ngũ Già nói một mạch, sau đó kết luận, căn cứ vào những dấu hiệu ở bên ngoài, đây là một mạch nguyên được thu liễm vào bên trong. Diệp Phàm trợn mắt, hốc mồm, tìm nguyên lại phức tạp như vậy sao? Dựa theo những gì lão nhân này nói, thậm chí còn phải căn cứ vào việc mặt trăng, mặt trời, ngôi sao di động, nên cả màu sắc mặt đất nữa chứ. Phiền phức như vậy thì... Diệp Phàm rất giật mình, đó chỉ là phương pháp dễ hiểu nhất thôi. Trường Ngũ Già lắc đầu nói, việc tìm nguyên quả thật rất thầm ảo, cần phải quan sát địa hình sông núi, tìm hiểu địa mạch dưới đất, có khi còn phải chiếu ứng các vì sao trên trời. Diệp Phàm thất kinh, tìm nguyên lại có nhiều đạo lý như vậy, quả nhiên bác đại tinh thâm. Những điều ngài nói là sự thật sao? Tự nhiên là thật, Trường Ngũ Già chính là người tìm nguyên nổi danh nhất khu vực này đấy. Trường Ngũ Già nhìn nguyên rất tinh chuẩn, hiếm khi sơ suất bao giờ. Trường Ngũ Già lại lắc đầu nói, tổ tông truyền xuống, ta chỉ học được một chút mà thôi, bây giờ đã gần như thất truyền mất rồi. Tổ tiên Trường Ngũ Già là một nguyên thiên sư, có thể tìm được nguyên chi long mạch, định trụ thần nguyên tuyệt thế, không cho nó chạy trốn. Mọi người bên cạnh nói như vậy, nguyên thiên sư, thần nguyên tuyệt thế còn có thể chạy trốn sao? Diệp Phàm rất giật mình. Thần nguyên có sinh mạng, ẩn chứa bên trong nguyên chi long mạch. Dù thế nhân có tình cờ phát hiện, cũng khó bắt được. Một người khác bổ sung. Trường Ngũ Già lắc đầu nói, dựa theo cách nói của tổ tiên ta, thật ra cũng không phải thần nguyên có sinh mạng, mà là sinh vật được phong ấn bên trong có sinh mạng. Cái gì? Diệp Phàm càng giật mình hơn. Không ngờ, một người phàm lại có lý giải sâu rộng với thần nguyên như thế. Tổ tiên của ta đoán sinh vật kia vô cùng mạnh mẽ, dù là các đại tu sĩ cường đại bây giờ, cũng không phải là đối thủ của nó. Trường Ngũ Già thật thà nói, không giấu giếm điều gì. Tổ tiên của ta đã từng nhìn thấy có một cổ nhân từ trong thần nguyên tuyệt thế đi ra, chỉ bới rống lên một cái, thì cả một dãy núi đã sụp đổ. Diệp Phàm cả kinh một hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bắc vực thật sự quá thần bí, mảnh đất này cũng có quá nhiều việc xưa. Mặc dù sinh cơ trên mặt đất đã bị hủy diệt, nhưng các việc xưa dưới đất vẫn chưa giải kết, rất nhiều bí ẩn cần người giải đáp. Tổ tiên ngài hiểu rõ bao nhiêu về các sinh vật cổ? Diệp Phàm hỏi. Không có nhiều lắm. Trường Ngũ Già lắc đầu nói. Theo những gì tổ tiên ta lưu lại, những sinh vật thần bí kia là một sự tồn tại cấm kỵ tại Bắc vực. Tốt nhất là không nên đề cập đến những việc này. Nếu không, sẽ rất dễ có chuyện không hay xảy ra. Tổ tiên ngài là một nguyên thiên sư ư. Dường như thân phận không tầm thường nên mới biết những bí mật này. Nguyên thiền sư là một danh hiệu,

tấn công cả ba nơi mà chỉ thu được 2 cần nguyên. Không đủ dùng, phải tìm các nhóm đạo tặc khác để khai đào thôi. Đến lúc này, Diệp Phàm rất nhớ nhung khu nguyên của Diệu Quảng Thánh Địa. Nơi đó đúng là một vùng đất đầy bảo vật. Ở các khu vực ngoài ô vô cùng cằn cỗi, không thể nào so sánh được với nơi đó. Thôn trại của đám người Trường Cũ Gia nằm trong một ốc đảo có diện tích hơn 10 dặm. Đưa mắt nhìn về phía xa, có thể thấy ở đấy có một ngọn núi lớn cao gần mấy ngàn thước. Nhưng xung quanh ngọn núi đá lại không có thực vật, cũng không có bùn đất, chỉ là một ngọn núi đá trơ trọi. Vào buổi sáng sớm, ngọn núi đá được ánh mặt trời chiếu vào, gây cho người ta cảm giác trông đó thật nặng nề. Diệp Phàm vừa đi ra khỏi nhà đá của mình ở, liền thấy Trương Ngũ Gia đang làm lễ tham bái về ngọn núi đá kia. Điều này làm hắn hơi ngạc nhiên. Một người thanh niên tên là Nhị Lăng Tử thật thà giải thích. Mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên Trương Ngũ Gia làm chính là lễ bái ngọn núi đá đó. Diệp Phàm khẽ động trong lòng, chắc chắn ngọn núi đá kia không tầm thường, sợ rằng là có ẩn tình. Đúng lúc đó, Trương Ngũ Gia đi về phía hắn, không giải thích gì về việc mình vừa làm, chỉ chào hỏi một chút rồi dẫn hắn dùng bữa sáng. Nhị Lăng Tử, ta hỏi ngươi một chút, rốt cuộc ngọn núi đá kia có bí ẩn gì? Đợi đến khi không còn người nào nữa, Diệp Phàm liền hỏi thăm. Không biết, Trường Ngũ Gia không cho chúng ta tới gần, nói đó là mảnh đất không tốt. Nhị Lăng Tử lắc đầu, sau khi dùng bữa sáng xong, Diệp Phàm liền thi triển bộ pháp, hóa thành một làn khói nhẹ, đi đến ngọn núi đó. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tới nơi. Bề ngoài ngọn núi này có màu tím nâu, giống như được một người nào đó dùng màu tím đánh bóng lên vậy. Trông đó thật là nặng nề, cao gần khoảng 4.000 thước. Ngọn núi này rất cao, người bình thường không thể nào trèo lên được. Diệp Phàm phát hiện trên bề mặt của ngọn núi này có rất nhiều vết đao, lỗ kiếm, nhưng gần như đã bị gió xói mòn và gần bị tiêu hủy. Chỉ khi nào nhìn cẩn thận mới phát hiện được điều này. Hắn thử đặt tay lên một tảng đá màu tím, phát hiện đá ở đây rất cứng rắn, gần như so được với sắt đã qua tình luyện. Đất đá màu tím ở chỗ này rất đặc biệt. Diệp Phàm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, một ngọn núi cứng rắn như thế, nhưng mấy vết đào kiếm ở trên lại bị xói mòn. Rốt cuộc, những vết tích đó là có được từ khi nào, thật không thể nào tưởng tượng ra được. Hắn chậm rãi bay lên trời, nhưng càng lúc càng giật mình hơn, không chỉ ở dưới chân núi mới có vết đào lộ kiếm, mà những vết tích đó trải rộng cả ngọn núi, ngay cả giữa sườn núi cũng có luôn. Hắn còn phát hiện, ngọn núi này rất đặc biệt. Khi đến giữa sườn núi, thì hình thế ngọn núi màu tím này lớn hơn rất nhiều, giống như có một thanh kiếm lớn bao chỉ thẳng lên trời, khí thế bàng bạc. Diệp Phàm còn thấy, ngoại trừ các vết tích bình khí lưu lại ra, ở đây còn không thiếu các trường ấn hay là chỉ, nhưng toàn bộ đã gần bị gió xói mòn, dấu vết rất mơ hồ. Nhận định những dấu vết này đã có từ trước thời thái cổ, nếu không với độ cứng rắn đất đá ở đây, mấy vết tích này không thể nào bị xói mòn đến mức như vậy. Sau khi bay lên tới đỉnh núi, Diệp Phàm đưa mắt nhìn về phương xa. Hắn phát hiện xung quanh có các sơn lĩnh ở các phương vị khác nhau. Ở chân trời xa xôi có tổng cộng 9 sơn lĩnh, nhỏ đến mức không thể nhận ra. Nếu kết hợp lại với nhau, hình như ngọn núi màu tím này ở ngay chính giữa khu vực. Diệp Phàm không có kiến thức về địa thế sông núi nên không phát hiện được chỗ đặc biệt gì. Cuối cùng, hắn chỉ còn cách nhìn thẳng vào ngọn núi màu tím này. Đỉnh ngọn núi này trụi đuổi, không có gì cả. Nhưng khi ánh nắng bình minh chiếu vào, cả ngọn núi lại trông thật hùng vĩ. Không có điểm đặc biệt gì, chẳng lẽ bên trong có nguyên sao? Diệp Phàm tế kim thư ra rồi chém mạnh xuống đỉnh núi. Đất đá ở ngọn núi màu tím này rất cứng rắn, nhất là ở đỉnh núi, nhưng vẫn bị kim thư chém tan. Đất đá bay ra khắp nơi, mà đất ở dưới cũng hơi chấn động một chút. Không lâu sau, ngay đỉnh núi đã có một vết nứt. Diệp Phàm nhíu mày, hắn vẫn không phát hiện được điều gì đặc biệt cả. Đất đá ở đây không phải là lớp đá đặc biệt bao phủ nguyên, chắc ở đây không có nguyên. Cuối cùng, hắn đành mang theo nhiều nghi vấn quay trở về thôn trại. Ngày thứ hai, hắn thức dậy từ sớm, rồi ở đằng xa quan sát. Quả nhiên việc đầu tiên Trương Ngũ Gia làm sau khi ra khỏi phòng là bái lại ngọn núi lớn kia. Sau khi dùng bữa sáng xong, thì hắn không thể nhịn được nữa, bèn hỏi. Lão nhận ra, ngọn núi lớn kia rất đặc biệt ư, vì sao hàng ngày ngài đều bái lại nó như vậy? Thần sắc của Trường Ngũ Già hơi biến đổi, sau đó thở dài một hơi, rồi nói, đó là một mảnh đất không tốt, người đừng có đi tới đó. Tổ tiên của ta đã từng nói qua,